Chương 96, mẹ đã dìn ai lần, xin thi ạ cùng lộ eo ấy. Đương mẹ vừa ra hiện Long cùng Danny cuộc tranh tài thứ 3 thắng bại cũng đã sớm công bố. Mẹ mạnh mẽ siêu năng lực khống chế dưới xe trượt tuyết nhượng Long có một loại trước đây chơi đùa sơn xe cảm giác, mạo hiểm, kích thích mẹ cảm thấy như vậy chơi thực sự là quá thú vị không ngừng biến hóa trò gian điều khiển xe trượt tuyết trôi đi thậm chí còn có cấp tốc phi hoạt. Đương xe trượt tuyết bay lên cao cao có tới chừng 10 thước cao thì Long suýt chút nữa không sợ đến kinh khiếu xuất lai, chỉ lo cái mông của chính mình hội xuất thành lưỡng biện. Thế nhưng kết quả nhưng là xe trượt tuyết như trời thu lạc diệp bình thường lướt nhẹ rơi xuống đất, hữu kinh vô hiểm sợ hai đến Long ở băng thiên tuyết địa lý còn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cuối cùng Long cái thứ nhất chạy qua điếm củ ổ y Danny theo sát phía sau, cái tay kia công thô giáp xe trượt tuyết QNZ ở thành công hoàn thành sứ mệnh sau quang vinh giải thể, Long cái mông vẫn là cùng đa y đi a đến rồi một cái thân mật hôn môi. Miêu mẹ nhìn Long này một mặt dáng vẻ chật vật không ngừng phình bụng cười to. Long sắc mặt tái xanh mà hướng về mẹ đi tới, miêu cái vật nhỏ này học tinh minh rồi, lập tức chui vào sạp dị nạ trong lồng ngực tát khởi kiểu lai, xem ra na nở dê là tính chính xác sạp dị nạ là ăn chắc Long tới. Cái này mẹ cũng không biết sống bao nhiêu năm tâm tính vẫn là cùng tiểu hài tử như thế, Long lắc đầu bất đắc dĩ. Danny cổ trưởng đi tới nhìn mẹ nói rằng, lần này ta là thua tâm phục khẩu phục, bất quá loại này bổ kẹ mẩn ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại sĩ cao hứng đem mẹ từ sạp gì nạ trong lồng ngực ôm lấy, mẹ, con ngoan, ngươi thực sự là quá có khả năng. Đại sĩ quay về Danny rầm rì tức đạo, lần này để cho các ngươi mở mắt đi, để cho các ngươi mở mang cạn tẩu khu vực tinh anh huấn luyện ra thực lực, cố làm ra vẻ bí ẩn còn không phải là bị chúng ta đánh bại. Long tức sạm mặt lại, đại tỷ, là ta không phải chúng ta có được hay không? Ngươi từ đầu tới đuôi chính là ngồi xe cắp QNZ không thế nào xuất lực dáng vẻ mà. Mà Danny nghe được đại sĩ nói hắn là cố làm ra vẻ bí ẩn QNZ là vô cùng bất đắc dĩ. Quả thật tỏ rèn liên minh nạ vẹo dìm cùng địa phương của nó đạo quán thi đấu là có khác nhau rất lớn. Bất quá này ba hạng tỷ thí QNZ là có nó ẩn chứa thâm ý. Không phải vậy loại này thi đấu chế độ QNZ sẽ không bị liên minh tán thành đi. Hắn không biết đại sĩ đây là hoàn toàn cố tình gây sự, bởi vì cùng Mỹ cạn dìm quan hệ nhượng đại sĩ liên quan toàn bộ họ gen liên minh đạo quán huấn luyện ra đều hận lên. Từ Danny nơi đó được sóng bạc huy chương sau Long một nhóm không có ở đây làm tiếp tục dừng lại hướng về dưới cái hòn đảo đi tới, mà lúc này đại sĩ nhận được một cái đến từ xì nội điện thoại, là xỉn thị ạ đánh tới. Long, xỉn thị ạ nói nàng hai ngày nữa liền muốn từ xì nội ngồi phi thuyền đến mẹn đã dìn ai lần nha. Đại sĩ khép lại điện thoại di động sau cao hứng đối với Long nói rằng, chúng ta đi hải cảng nên tiếp na nở dê đi. Xin thì ạ tiểu thư cũng phải đến họ ghen thạ chập lấy gỗ sao cả mịt giờ cao hứng nói, này thực sự là thật là làm cho người ta kích động. Su gì móc ra GPS hướng dẫn nghi nói rằng, mẹ đã dìn ai lần sao ân, chúng ta hiện đang thay đổi con đường bay thẳng đến nơi đó tiến lên lấy kẹn tạc dần tốc độ bây giờ dùng không được một ngày thời gian đây. Long nhìn chúng nữ hưng phấn dáng vẻ, nội tâm QNZ là hết sức kích động. Nói thật sự từ khi gian, xỉn thị ạ cùng giải dữ lệ đi rồi sau đó Long đúng là thường xuyên đều đang tưởng niệm các nàng. Dẹn nhí gia tộc không biết có chuyện gì xảy ra gian sau khi trở về vẫn không có gọi điện thoại lại đây, mà xỉn thị ạ cùng giải dữ lệ bên kia liền càng không cần nói rồi. Long chính là hiện đang nghĩ đến lập tức liền muốn đối mặt xỉn thị ạ trong lòng vẫn là hết sức thấp thỏm. Bất quá xỉn thị ạ hẳn là tha thứ Long, không phải vậy na nở dê cu nở dê sẽ không từ xỉ nổ chạy đến họ rèn cạ chập lầy gỗ đến đây đi. Đại sĩ cho xỉn thị ạ phát biểu kiện thời điểm nhắc tới các nàng hiện tại chính là ở họ rèn cạ chập lầy gỗ tới. Kèn thạc dần tăng nhanh tốc độ trực tiếp hướng về mẹ đã dìn ai lần bơi đi. Ai, xỉn thị ạ, chúng ta ở đây nha đại sĩ phất tay hô to, đương đến từ xỉ nổ phi thuyền mà hạ xuống ở mẹ đã dìn ai lần. Xin thì ạ chỉ xuyên qua một cái màu lam nhạt không có tay áo ngắn, thế nhưng này một con đồng thời mông tóc vàng vóc người cao gầy còn có xuất chung khí chất đều là hạc đứng trong bầy gà. Đại sĩ, Suzy, sắp gì nạ còn có cả mịt giờ đều xa xa mà đến đón, đại sĩ trả lại xin thì ạ một cái to lớn ôm ấp. Mà xin thì ạ nhưng là một mặt mỉm cười cùng chúng nữ chào hỏi, bất quá giới thiệu cả mịt giờ thời điểm xin thì ạ vi vi sửng sốt một chút. Long nhắm mắt đi tới xỉn thị ạ trước mặt cười khăn nói, chúc mừng ngươi xỉn thị ạ, lần thứ hai vệ miện xì nổ quán quân. Xin thì ạ nâng lên na nở dê nhu thuận tóc dài từ tôn nói, ta nghe nói mới lên cấp ỉn đi gỗ lít quán quân chủ động từ bỏ khiêu chiến cạn tổ tứ thiên vương cơ hội. Long mà sờ sờ đầu, cái kia ta cảm thấy hiện tại liền khiêu chiến tứ thiên vương quá sớm, mục tiêu của ta chính là nỗ lực thu được các liên minh giải thi đấu xuất sắc, chờ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng thực lực sau lại tới khiêu chiến tứ thiên vương. Ai, xin thì ạ, ngươi chỉ có một người tới sao? Sủ gì hiếu kỳ nói, dạy lệ không phải là cùng ngươi hoàn hồn áo, na nở dê cũng không đến sao? Long nghiêng đầu đi bất hòa xỉn thì ạ đối diện, mà xỉn thì ạ nhìn thấy Long bộ dạng này lộ ra buồn cười vẻ mặt, dạy lệ phải về bổ kẻ mẩn học viện cho nên nàng không có theo tới. Hóa ra là như vậy à, Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn một chút xung quanh vây xem cùng người nghị luận phân phân quần nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta hay vẫn là rời đi trước đi. Xin thì á lại một lần vệ miệng xỉ nổ quán quân làm cho na nở dê gần nhất độ hot lần thứ hai tăng lên dữ dội. Xin thì á lần này lại không có kiểu giả bộ một chút vì lẽ đó bị người nhận ra, bất quá xin thì á dù sao cùng thần tượng minh tinh không giống. Mọi người đối với tứ thiên vương cùng quan quân đều là mang trong lo nở dê kính nể, vì lẽ đó mọi người thấy xỉ nổ quán quân sẽ không cùng nhau tiến lên yêu cầu ký tên. Mà mẹn đã dịn ai lần bổ kẻ mẩn huấn luyện ra càng là sẽ không làm loại này chuyện nhằm chán. Ở xin thì ạ sau khi đi qua đám người vây xem bắt đầu thảo luận ra, thấy không, vừa nãy vị kia đúng là xì nổ quán quân xin thì ạ ta trước đây không lâu mới ở trên tivi từng thấy, đúng là quán quân tôn giả đại sư a bất quá xin thì ạ đến mẹn đã dịn ai lần nơi này lại là vì cái gì đâu các ngươi đã quên. Cán tố băng hệ sở thái thiên vương lộ ấy mấy ngày nay chính ở họ gen cả chập lấy gỗ xây dựng tọa đàm nhà. Lẽ nào xì nổ quán quân sẽ không cùng cạn tổ tứ thiên vương đến trận thi đấu tái đi, như vậy. Thực sự là thật là làm cho người ta chờ mong. Long cùng chúng nữ ở cạnh biển ngắm cảnh phòng ăn giúp xỉn thì ạ đón gió. Hiện tại thời gian này khách mời không phải rất nhiều, bất quá có một cái người đem ánh mắt của mọi người lập tức đều hấp dẫn tới. Anh đào mái tóc dài màu đỏ vặn thành một bó chắt ở sau gáy, tinh xảo khuôn mặt trên mang theo một bộ con mắt, màu đỏ quần áo trong bao vây không được này vô cùng sống động bộ ngực cao vút, màu đen váy ngắn dưới là trắng non thon dài đùi đẹp, đây là một cái thành thục gợi cảm cực điểm nữ nhân. Thế nhưng na nở dê liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nâng một ly cà phê nhẹ nhàng lật lên một quyển tạp chí khiến người cảm thấy nữ nhân này xem ra lại là như vậy yên tĩnh, cùng thành thục khiêu gợi bề ngoài không giống. Cả người tỏa ra chính là một loại biết tính khí chất. Cái kia sẽ không là đại sĩ kinh ngạc nói, tứ thiên vương lộ ấy đại sư không sai, cái này ngắm cảnh phòng ăn ngồi chính là cạn tổ một trong tứ thiên vương lộ ở cái này yên tĩnh trong phòng ăn đại sĩ tiếng kinh hô là rất không đúng lúc, lộ thả xuống chén cà phê trên tay hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đại sĩ lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được chính mình âm thanh thực sự là quá to lớn, vội vã che mỉ hệ nở dê mi nhờ. Mà lội ánh mắt nhìn quét một tí sau dừng lại ở xỉn thị ạ trên người, vẻ mặt hơi kinh ngạc, mà xỉn thị ạ đối với lội ấy báo lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, lội ấy nhưng là bưng lên chén cà phê trên tay ra hiệu một tí, xí nội quán quân cùng cạn tổ thiên vương trong lúc đó xem như là chào hỏi. Nơi này mấy cái khách mời vốn là đối với nói chuyện lớn tiếng đất xỉ là bất mãn hết sức. Nhưng nhìn đến từng cái quần oanh oanh yến yến mỹ nữ sau sách thành xuyên chữ lông mày lập tức lỏng lẻo. Lại nhìn tới xỉn thì ạ thời điểm miệng suy tờ chu tờ nữ a không chăm sóc giống như là xỉ kinh hô lên. Mà đứng ở chỗ này Long nhưng là có dũng khí bị lơ là cảm giác, không có cách nào đương một người đàn ông cùng một đám mỹ nữ đứng chung một chỗ thì đều sẽ gặp phải loại này không công bằng đãi ngộ. Long cùng xỉn thì ạ còn có na nở dê chúng nữ vây quanh một cái cắm va hóa hoa tươi đại bản kiếng ngồi xuống, mà chờ đợi đã lâu người phục vụ lập tức đem thực đơn phát đến mỗi một cái trong tay. Đại gia tùy tiện điểm vài món thức ăn sau sẽ nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện, rất nhiều nữ nhân tụ lại cùng nhau thì có nói không hết đề tài. Long liền như thế lẳng lặng mà nghe, thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng về lộ ấy bên kia quét tới, dù sao cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh cạn tổ tứ thiên vương khó tránh khỏi hội có chút hiếu kỳ. Sắp dĩ nạ ngồi ở Long bên người đối với Long mở ám là rõ như lòng bàn tay. Na nở dê dùng hấp quản nhẹ nhàng hấp một cái nước trái cây lạnh nhạt nói, đối với người phụ nữ kia rất lưu ý sao Long trong lòng hơi kinh hãi nhìn một chút tán gẫu đến hừng hực này mấy người phụ nhân nhẹ nhàng nói rằng, cu nở dê không phải cỡ nào hiếu kỳ, chỉ là không hiểu cái này cạn tổ tứ thiên vương làm sao có thể yên tĩnh như vậy, cùng nơi này những người khác không giống, Na Nở Dê là chân chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ngươi không phải Indigo Elite quán quân sao? Ngươi có thể thử đi khiêu chiến Na Nở Dê. Tuy rằng ngươi ở đến họ Gen Cạ chập lẩy gỗ trước ngươi sáng tỏ nói cho cái kia hồng mũi lao đầu từ bỏ khiêu chiến tứ thiên vương tư cách, bất quá nếu như chỉ là một hồi không nghi thức khiêu chiến tái ta nghĩ nữ nhân này hẳn là sẽ không từ chối đi. Sắp dĩ nạ dĩ nhiên xưng hô lội làm nữ nhân này thực sự là đủ có dũng khí, bất quá Long biết đây là sạp dĩ nạ tính cách gây ra, cũng không phải là Na Nở Dê xem thường lội ý tứ. Sạp dĩ nạ cùng Long dắt tay đánh bại quá bờ Juno cùng Cả Dẹn, trận đấu kia sạp dĩ nạ mới thật sự là nhân vật chính ở Long rời khỏi sàn diễn sau lấy một địch hai, bất quá sạp dĩ nạ cũng vì này tiêu hao quá tinh thần. Long ở phút xỉ ạ Jim QNZ có cùng cổ gạ tiến hành một trọi một quyết chiến, thắng hiểm cái này mới lên cấp rổ ở tổ thiên vương, còn có chính là cùng xỉn thị ạ thi đấu trong Long là hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Thông qua nhiều như vậy trận cao trình độ thi đấu Long bại lộ vấn đề lớn nhất chính là chỉ huy chiến thuật trên nhược điểm, vọt mạnh mạnh đánh chiến thuật đối phó những cái kia thực lực tương đối kém đối thủ rất tiện dụng lợi dụng mạnh mẽ công kích thuấn sát đối thủ. Thế nhưng đối phó thiên vương cùng quán quân những này mạnh mẽ đối thủ một mực vọt mạnh ném mạnh liền không thể thực hiện được. Dù sao này không phải game, lợi dụng cường lực bổ kẹ mẩn tuyệt cao đẳng cấp phối hợp khắc chế đối phương thuộc tính chiêu số là game trong chủ lưu tư tưởng. Long hiện tại chỉ huy chiến thuật trên chủ yếu hay vẫn là tuần hoàn game trong này một bộ sau đó ti nhờ cơ linh quang lóe lên căn cứ sân bãi khí trời còn có đối thủ một ít tình huống xem xét thời thế. Khiêu chiến tứ thiên vương từ trong rút lấy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu Long trong lòng hà không phải là dục ra dục dịch, thế nhưng sở dĩ từ bỏ khiêu chiến tứ thiên vương cơ hội đó là bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Coi như là dựa vào mẹ đánh bại một vị thiên vương cuối cùng QNZ thông qua sát hoạch thành là chân chính tứ thiên vương vậy thì thế nào không nói này không thể chân thực phản ứng Long thực lực chân thật, hắn QNZ đem mất đi khiêu chiến các liên minh giải thi đấu tư cách. Có gặp thiên vương đi tham gia liên minh giải thi đấu, vô nghĩa này không phải mà thế nhưng chỉ là không nghi thức thi đấu tái Long đúng là rất tình nguyện cùng những này thiên vương quán quân quá so chiêu, bởi vì coi như thất bại QNZ không có ảnh hưởng gì. Long là loại kia muốn làm liền làm tính cách, nghe sạp gì nạ vừa nói như thế lúc này không kiềm chế nổi hướng về lộ ấy đi tới, tuy rằng mạo muội quấy rầy nhân ra có chút ngượng ngùng, xin hỏi là lộ tiểu thư à? Ta nghĩ cùng ngươi tiến hành một hồi không nghi thức bổ kẹ mẩn đối chiến có thể không Long lần này đủ bất ngờ. Trong phòng ăn người toàn bộ đưa ánh mắt loạch xoạch nhìn về phía hắn, dám đối với tứ thiên vương khởi sướng khiêu chiến phần này dũng khí có thể không phải người bình thường. Năng lực có, này mấy cái mang món ăn người phục vụ QNZ lập tức sửng sốt liền như thế đứng ở nơi đó nhìn bước chân QNZ không tiếp tục hướng về trước bước. Trên thực tế nếu là người bình thường như thế thẳng tắp mà khiêu chiến tứ thiên vương những người này đã sớm chê cười. Lại nói Long tuy rằng cầm một cái cạn tẩu quán quân thế nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì, bởi vì năm đa y đi a khu liên minh hàng năm đều sẽ sinh ra một cái quán quân, này cùng tứ thiên vương so ra địa vị nhưng là kém xa, huống hồ nơi này ngoại trừ quen thuộc này mấy cái người vẫn chưa có người nào nhận thức Long cái này mới lên cấp Indigo Elite quán quân. Đại gia đưa ánh mắt không ngừng ở lội cùng xỉn thị ạ trên người qua lại chuyển động, bọn hắn từ xỉn thị ạ cùng ăn thính một khắc trong lòng nhưng dù là chờ đợi hai vị này thực lực siêu cường đại sư năng lực đến một hồi chính diện quyết đấu, đại gia đều hiếu kỳ đến cùng là xỉ nội quán quân lợi hại hay vẫn là nắm giữ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương tên gọi cạn tổ băng hệ sở thai thiên vương càng hơn một bậc. Tuy rằng hiện tại là Long khiêu chiến lội thế nhưng Long nhưng là cùng xỉn thị ạ ngồi ở cùng một cái bàn A. Chỉ cần có một chút khả năng bọn hắn liền sẽ không ngừng mà suy đoán. Lội QNZ không nghĩ tới có người lại đột nhiên chạy tới hướng về Na NZ phát sinh khiêu chiến đi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ cười khổ không được mà lắc lắc đầu, không nghĩ tới Long cá tính hay vẫn là như vậy kích động, này đến phòng ăn ăn một bữa cơm kết quả món ăn còn không có trên hắn liền chạy đi khiêu chiến cạn tổ tứ thiên vương. Xỉn thị ạ đứng lên đi tới Long bên người đối với lội cười giải thích. Ta vị bằng hữu này là cạn tổ liên minh đại hội quán quân, cho nên nhìn thấy cạn tổ tứ thiên vương mới hội kích động như vậy. Có đúng không? Lô ấy đẩy một cái con mắt mỉm cười nói, hóa ra là Indigo Elite quán quân, nếu như dựa theo liên minh quy định ta xác thực có nghĩa vụ muốn tiếp thu khiêu chiến. Bất quá phía trước ta thu được liên minh thông báo nói năm nay Indigo Elite quán quân trải qua từ bỏ khiêu chiến tư cách, vì lẽ đó ta năm nay mới sẽ rất nhàn nhã không có chạy đi cạn tàu cao nguyên mà là trộm cái không đi tới mẹn đạ dìn ai lần nơi này biệt thự nghỉ phép đây. Long thật không tiện mà sờ sờ đầu nói rằng, cái kia, lộ ấy tiểu thư, ta chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành một hồi không nghi thức thi đấu. Không nghi thức thi đấu sao? Lộ ấy cười nói. Nếu như chỉ là như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra nắm giữ trực tiếp từ chối quyền lợi, bất quá nếu là xỉn thì ạ tiểu thư bằng hữu ta làm sao cũng phải cho cái mặt mũi. Long nghe được lộ ấy đáp ứng sự khiêu chiến của hắn trong lòng kích động không được thế nhưng còn chưa mở tâm bao lâu lộ ấy lại bổ sung một câu nhìn xỉn thì ạ nói rằng, hai ngày nữa ta ở đây muốn cử hành một cái tọa đàm, nếu hiếm thấy gặp phải ta muốn mời xỉn thì ạ tiểu thư làm khách quý. Đến lúc đó đem thi đấu xác định vào lúc đó, như thế nào xỉn thì ạ suy tư một tí đột nhiên rảo hoạt mà nở nụ cười nhìn Long nói rằng, ta có ý kiến hay, ngươi không phải Dark City đạo quán huấn luyện ra à, chúng. Ta liền lợi dụng ngươi lập ra đạo quán quy tắc đến thi đấu hảo. Lô eo ơi, Long còn có chúng nữ đều hiếu kỳ mà nhìn xỉn thì ạ, na nở dê đến cùng hội đưa ra ý định gì đâu.